Thái tử Phi phá án như thần, chương 260, mặt tươi sáng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều bị Tô Liêu Nguyệt làm cho bối rối. Nếu kẻ đưa ra mồi nhử không phải là hung thủ, vậy có thể là ế Tô Liêu Nguyệt nhắc nhở họ. Hãy thử nghĩ xem, trong thời gian này, những đứa trẻ đó đã tiếp xúc với ai? Và là kiểu người nào mà chúng tiếp xúc sẽ không khiến người xung quanh thấy kỳ lạ? Lộ Doãn chợt nhớ lại những câu hỏi mà Tô Liêu Nguyệt đã hỏi các gia đình trước đó, rồi bừng tỉnh. Những đứa trẻ này đều có liên quan đến các gia đình quyền quý của Tân Triều. Giữa các gia đình quyền quý mới thường có mối liên hệ, và vị lão phu nhân đã nói rằng, thời gian gần đây họ đi lại với nhau ngày càng nhiều. Những bữa tiệc mà họ tổ chức, chắc chắn những đứa trẻ này ít nhiều cũng tham dự và chơi với nhau. Nếu ở trong một buổi tiệc, việc tiếp xúc với những đứa trẻ cùng độ tuổi chắc chắn sẽ không bị coi là kỳ lạ. Dương Thiếu Doãn cũng sáng tỏ, nói, ý của Tô Liêu Nguyệt là, kẻ đưa ra mồi nhử chính là những đứa trẻ cùng tuổi với nạn nhân. Không đúng, dù hung thủ có ngu ngốc đến đâu, cũng không thể để một đứa trẻ ngây thơ làm đồng phạm. Có lẽ, hung thủ đã lan truyền một tin đồn rằng có một điều ước sẽ thành hiện thực, sau đó để tin đồn này lan ra trong đám trẻ, từ từ khiến nó bùng phát. Sau đó, chỉ cần đợi những đứa trẻ tin vào lời đồn đó lần lượt ra ngoài, rồi bắt chúng vào bẫy. Tô Liêu Nguyệt hài lòng nhìn Dương Thiếu Doãn, nói, không hổ danh là Dương Thiếu Doãn, ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, những đứa trẻ này dường như rất tin vào lời đồn, và một điều quan trọng nữa là người lớn trong nhà không hề hay biết về việc này. Các vị có hiểu rõ về lứa tuổi này không? Trong nhóm trẻ em cũng có phân tầng. Nhưng sự phân tầng của chúng không giống như người lớn. Ngoài nền tảng gia đình, chúng còn coi trọng tính cách. Những đứa trẻ được yêu thích thường là những người dễ gần, thân thiện và có khả năng hòa nhập với mọi nhóm. Những đứa trẻ như vậy sẽ được tất cả yêu quý và tin tưởng. Nếu tin đồn ban đầu xuất phát từ miệng của một đứa trẻ được yêu mến như vậy, Lộ Doãn lập tức kích động nói, thì ảnh hưởng và độ tin cậy của nó trong nhóm trẻ sẽ rất cao. Nếu đứa trẻ đó còn thêm vào rằng không được nói chuyện này với người lớn, những đứa trẻ khác phần lớn sẽ nghe theo. Tô Liêu Nguyệt mỉm cười gật đầu. Vì vậy, việc chúng ta cần làm tiếp theo là tìm những đứa trẻ trong các gia đình quyền quý của Tân Triều có độ tuổi tương đồng, hỏi xem ai là người được yêu mến và có uy tín nhất trong nhóm trẻ. Đồng thời, hỏi xem chúng có nghe thấy lời đồn tương tự hay không. Chúng sẽ không dễ dàng nói ra đâu, vì ở độ tuổi này, chúng rất trọng nghĩa khí. Người hỏi sẽ phải dùng một số thủ thuật nhỏ, và việc tìm ra đứa trẻ có uy tín nhất cũng là để tìm ra người đã truyền bá lời đồn này đầu tiên, đứa trẻ đó có thể đã từng tiếp xúc với hung thủ. Dương Thiếu Doãn lúc này nói, khi các ngươi đi tìm hiểu, cố gắng giữ kín chuyện này. Đứa trẻ truyền bá lời đồn có thể chỉ là nạn nhân bị hung thủ lợi dụng, nhưng nếu gia đình của những đứa trẻ bị hại biết chuyện, họ có thể sẽ trút giận lên đứa trẻ đó. Dù sao, nếu suy đoán của Tô Liêu Nguyệt là đúng, hành động của đứa trẻ này thực sự đã dẫn đến cái chết của những đứa trẻ khác. Tô Liêu Nguyệt cũng thầm thở dài, thời đại này không có luật bảo vệ trẻ em, Dương Thiếu Doãn thật sự đã rất thận trọng. Lộ Doãn lập tức nhận lệnh, rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi anh dẫn theo vài nha dịch đi điều tra. Sau khi đi thăm hỏi bốn gia đình, trời đã bắt đầu tối dần. Dương Thiếu Doãn nhìn Tô Liêu Nguyệt với ánh mắt đầy khâm phục, nói. Hôm nay hạ quan mới hiểu thế nào là trăm nghe không bằng một thấy. Nhờ sự giúp đỡ của nương nương, vụ án này đã có tiến triển vượt bậc, hạ quan vẫn còn cảm thấy khó tin. Trước đây họ đã điều tra rất lâu mà không tìm ra manh mối nào. Không ngờ rằng sau khi Tô Liêu Nguyệt đến, chỉ trong một buổi chiều, họ dường như đã thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Tô Liêu Nguyệt khẽ mỉm cười, nói. Cũng không thể trách Dương Thiếu Doãn được. Lần này, điểm chung của các đứa trẻ được giấu quá kỹ, và chính điểm chung đó lại là chìa khóa để phá án. Lúc đầu, ta cũng chỉ là thử hỏi thôi. Phá án đòi hỏi sự giả định táo bạo và kiểm chứng cẩn thận. Chỉ là nàng may mắn, lần kiểm chứng đầu tiên đã đi đúng hướng. Dương Thiếu Doãn không khỏi bật cười, nói, nương nương quá khiêm tốn rồi, giờ không còn việc gì, nương nương hãy về nghỉ ngơi trước đi. Hạ quan đoán rằng phải đến ngày mai Lộ Doãn và nhóm của hắn ta mới có tin tức. Hôm nay chúng ta đã quấy rầy ngày trở về nhà của nương nương, hạ quan thật sự áy náy. Dù việc Lộ Doãn phải điều tra dễ hơn so với những gì Phùng Đại Lực cần làm, nhưng vẫn cần một chút thời gian và công sức. Tô Lưu Nguyệt liền khách sáo với Dương Thiếu Doãn vài câu rồi lên xe ngựa, trở về phủ của mình và Chu Vân Khắc. Khi nàng về đến nhà, trời đã tối hẳn. Vừa bước xuống xe ngựa, nàng ngạc nhiên phát hiện Chu Vân Khắc đã đứng chờ ở ngoài, trong bộ áo dài đen họa tiết chìm, miệng mỉm cười nhìn nàng. Ánh sáng dịu dàng màu cam đỏ của hoàng hôn chiếu lên gương mặt cương nghị của hắn, tạo nên một cảm giác yên bình. Trên mặt Tô Lưu Nguyệt cũng bất giác nở một nụ cười, nàng chạy đến và hỏi. Chàng về từ lúc nào vậy? Khi trời chưa tối, Chu Vân Khắc cười sâu hơn, nhẹ nhàng chỉnh lại vài lọn tóc rối của nàng bên tai, nói. Ta đang đợi nàng về dùng bữa tối. Tô Lưu Nguyệt không nhịn được trêu chọc hắn. Chàng không sợ ta đã dùng bữa với Lộ Đô Đầu và bọn họ rồi sao? Chu Vân Khắc khẽ cười. Bọn họ còn có tâm trạng dùng bữa sao? Nói xong, hắn nắm tay nàng, dẫn nàng vào phủ. Hôm nay đại thẩm có nói, ta mới biết nàng thích canh cá hầm củ cải trắng và thích ăn cà tím. Hôm nay ta đã dặn nhà bếp làm món cà tím và hầm một nồi canh củ cải cá. Sau này, nàng là chủ nhân trong phủ, có gì muốn ăn thì cứ bảo nhà bếp làm. Tô Lưu Nguyệt khẽ nghiêng đầu, cười hỏi, đại thẩm nói với chàng khi nào vậy? Nàng bật cười, xem ra sau khi ta rời đi, đại thúc và đại thẩm đã kể cho chàng không ít chuyện về ta. Chu Vân Khắc khẽ cười, tất nhiên rồi, họ sợ ta chăm sóc nàng không tốt, nên đã kể hết cho ta nghe về những điều nàng thích và không thích, thói quen sinh hoạt, sở thích đọc sách, và cả những cách giải khuây của nàng nữa. Dĩ nhiên, hắn cũng nghe rất chăm chú. Trước đây, hắn chỉ nghĩ Lưu Nguyệt là một nữ tử thông minh và tài giỏi. Thông qua những câu chuyện của họ, hắn mới biết rằng nàng còn có một mặt đáng yêu và sống động. Nàng giống như một cuốn sách càng đọc càng không thể bỏ xuống, khiến hắn chỉ biết tiếc rằng, tại sao mình không gặp nàng sớm hơn. Cách chương.